Chương 822, tuyển trạch trở về thành. Chương 822, cách xa man hoang ý chí qua lưu lại từ địa, gần xô đoàn người tìm một gốc cây đại thụ trên tảng cây dừng lại. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Nạ nạ ân cần hỏi, hắn chính là biết đạo nguyên tiêu cũng sẽ không sinh bệnh mới đúng. Ngọc hồn trùng gần sổ suy nghĩ một chút giải thích, không phải cẩn thận bị cái này côn trùng cắn rơi vào trạng thái ngủ say, man hoang quả nhiên là nguy hiểm địa phương, một cái không phải cẩn thận sẽ chết có ở đây không thu hút gì đó mặt trên, cũng may thân thể ta kháng độc tính coi như không tệ. Ngươi vận khí thật tốt. Sâm trọng không có hoài nghi tiếp nhận rồi đáp án này. Vừa rồi ai biết là chuyện gì xảy ra gần sổ đổi chủ đề nói rằng. Ta không biết ngàn thắng nam lắc đầu nói, ta xem tin tưởng. Vừa rồi mấy vạn dặm bên trong ngoại trừ chúng ta hết thể tất cả đều thành cho, ngay cả chúng ta lúc đầu muốn đi trước người thứ nhất hắc ám nơi đều hóa thành cho tàn, chúng ta tốt nhất dừng lại kiểm tra một chút tự có không có chúng chiêu ẩn giấu phiền phải gì. Phải. Gần sổ đồng ý nói. Chọn một ngày, tất cả mọi người ở thi triển thủ đoạn kiểm tra thân thể của chính mình, dù sao mới vừa rồi cái loại này vạn vật thành cho địa phương chỉ có bọn họ không bị thương chút nào còn sống. Không khỏi để bọn họ hoài nghi mình trên người có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ngày thứ hai sáng sớm, gần sổ rốt cuộc khôi phục lại tinh thần. Đi qua một ngày phía trước nửa ngày nàng nếm thử nghiên cứu đệ thập thần khiếu lỗ đen bên ngoài liệt diễm phong ấn. Kết quả là cái này phong ấn không trở ngại hắn hiến tế thần tính đổi lấy thời quang long buồn nguyên huyết mạch, chỉ là phong ấn hắn đối với thời gian trường hà cảm ứng. Theo thời gian long huyết mạch tăng nhiều, hắn bắt đầu có thể cảm ứng được trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt thời gian trường hạ. Thế nhưng theo cái này phong ấn xuất hiện, loại cảm ứng này biến mất vô ảnh vô tung. Chờ đến buổi chiều, hắn bắt đầu nghiên cứu man hoang ý chí lưu cho hắn không gian tọa độ. Cái không gian này tọa độ cũng không tại man hoang, mà là ở vào trong truyền thuyết hoàng hôn trên chiến trường. Nếu như hắn nhớ muốn đi trước nơi đó ít nhất phải chờ hắn trở thành có thể đồ thần truyền kỳ đỉnh phong vũ sư. Chúng ta không được trở về đi, Mạc Đức do dự đề nghị. Một hồi yên lặng, Mạc Đức sắc mặt có hơi hồng, hắn đương nhiên biết cái này có điểm không có phù cờ hờ ưu thế nhưng man hoang quỷ dị thực sự để hắn có điểm chống đỡ không đi xuống, nhất là tới tay một ít thú cự nhân thú nhiệt hạch. Những thứ này đầy đủ để thực lực của hắn đề thăng rất nhiều. Người nạ nạ tức giận nói, không sao cả, bây giờ thu hoạch đã không nhỏ, các lộ hủy chưa thực lực đề thăng có cơ hội trở lại. Gần số ngăn cản nạ nạ phía sau đồng ý nói, ngược lại hắn đã có đầy đủ huyết tế số lần, chỉ là tâm lý cũng đã nhớ kỹ Mạc Đức, lúc này đây tiểu đội hợp tác tuy coi như khoái trá, thế nhưng tiếp theo tuyệt đối sẽ không để người này gia nhập vào đội ngũ của hắn. Gần số đồng ý, những người khác tự nhiên lại càng không có ý kiến. Đi qua man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài. Gần số cùng nạ nạ một nhóm quay trở về man hoang cổ dịu. Sau này còn gặp lại. Mạc Đức cũng biết chính mình không có phù cờ hờ ưu, lập tức không chút do dự xoay người rời đi. Người này, Sâm Trọng lắc đầu, tháo xuống một cái không gian giới chỉ đưa cho gần sổ nói rằng, kỳ thực ta cũng muốn đã trở về chẳng qua là nhịn lấy không nói, đây là một nửa thu hoạch lấy tư cách vi ước bồi thường, chờ chúng ta thực lực tiến hơn một bước như đội trưởng đồng ý hy vọng có cơ hội đồng hành. Đương nhiên gần sổ thu hồi không gian giới chỉ gật đầu nói, đối lập nhau Mạc Đức. Sâm Trọng thì có nhãn quang hơn nhiều. Ta nhu cầu cấp bách tài nguyên. Ngàn thắng nam âm thầm truyền âm nói, vì vậy tài nguyên ta liền chính mình để lại, bất quá ta có thể bồi thường đội trưởng một cái chân quý tin tức. Ít ngày trước xem đội trưởng ở man hoang thu thập một ít cái không gian nam châm vĩnh cửu quáng mạch, ta biết đạo nhất cái không chủ vị diện hữu điều đại hình quáng mạch đưa đi Sâm Trọng cùng ngàn thắng nam, gần sô hài lòng mang theo nạ nạ phản hồi vực sâu thành. Lúc này đây thăm dò man hoang tốn hao thời gian chỉ có không đến 2 năm. Thế nhưng thu hoạch lại làm cho hắn phi thường thỏa mãn, nhất là ngàn tháng nam cuối cùng lưu lại vị diện tọa độ, bên ngoài không gian nam châm vĩnh cửu quáng mạch nếu như toàn bộ khai thác, đủ để ở thụ ma địa ngục cùng bầu trời hải lưỡng địa kiến tạo vĩnh cửu truyền tống môn. Mà trọng yếu nhất, vẫn là mì cả xạ thành công đặt chân truyền kỳ. Nhất là đánh chết nghìn vạn manh thú, cái này cũng đều là thật đả thật chiến công. Hơn nữa bởi vì là ở trong man hoang hoàn thành bên ngoài chiến công còn muốn tăng lên, chỉ là những chiến công này cũng đủ để cho rất nhiều người mắt hồng thổ huyết. Sắp xếp cẩn thận nạ nạ, gần số một thân một mình đi tới hiền giả tháp. Phổ vừa vào cửa. Giới linh nhìn chằm chằm gần số liền nheo lại con mắt, nhất là theo dõi hắn trái tim gắt gao không thả. Ngươi xem đi, ra gần sổ lạnh nhạt nói. Ai ra tay giới linh lạnh giọng nói. Không biết gần sổ che giấu một ít. Chọn có thể nói ra. Man hoang ý chí tương lai thời không thần bí phong ấn giới linh lẩm bẩm. Xem ra phiền toái của ngươi thật đúng là không nhỏ. Có biện pháp nào không giải quyết, gần sổ mong đợi hỏi. Không được, giới linh lắc đầu nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, hạ thủ nói rõ là hoàng kim. Trừ phi chính ngươi có thể trở thành là hoàng kim, bằng không có thể phá ra cái này phong ấn tìm không ra vài cái. May mà cái này phong ấn vô hại, người hạ thủ tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì không đối ngươi hạ ngoan thủ. Hoàng kim, thật không có những biện pháp khác, gần sổ cao mày nói. Không có. Giới linh quả quyết nói. Gần sổ cáo từ ly khai, hắn biết đạo giới linh không có nói thật. Theo hắn biết, có một ít giỏi về giải trừ phong ấn thần thú, là có thể ở hoàng kim trước đây phá vỡ loại này phong ấn. Giới linh không nói, là bởi vì không muốn hắn mạo hiểm. Bởi vì phải sống lại giới linh chủ nhân, bản thân liền cần hắn sở hữu hoàng kim đẳng cấp lực lượng, cái này phong ấn xuất hiện làm không cẩn thận giới linh vẫn còn ở cười trộm, bởi vì này dạng vừa lúc để hắn không đến mức trong tương lai tùy ý xuyên toa thời không nhiễu loạn nhiều lắm vận mệnh quy tích. Giới linh loại nghĩ gì này không kỳ quái, chỉ là hắn cũng có thuộc về mình kiên trì. Vận mạng của mình, hắn muốn bàn tay mình cầm. Đi qua truyền tống trận phản hồi thần tích học viện vạn giới núi, gần sổ phút chốc không ngừng truyền đến ngàn tháng nam đưa cho vị diện tọa độ chỗ vị diện. Đây là một cái cực kỳ cổ quái vị diện, toàn bộ vị diện đều là nham tương, mà trên bầu trời lơ lưng đếm không hết dung nham thạch, thỉnh thoảng có một ít dung nham thạch từ trong nham tương thăng đằng nhi lên. Thuận tay gõ một cái bên trong chính là không gian nam châm vĩnh cửu. Phẩm chất rất kém cỏi, gần sổ gật đầu nói. Cái này không ra hắn ý liệu, phẩm chất hảo không gian nam châm vĩnh cửu quáng mạch giá trị rèn dịu. Còn có loại này số lượng dự trữ lớn, đồng thời phẩm chất thấp chỉ có thể chế tạo cự ly gần truyền tống môn tàn thứ phẩm, ngàn tháng nam mới có thể cam lòng cho hắn. Ngược lại hắn có hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa diệp cú bệ cùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật hợp thành. Phẩm chất thấp chất tài liệu đến trong tay hắn giống nhau có thể hợp thành phẩm chất cao. Hơn nữa ngàn tháng nam cũng không phải quá hẹp hòi, cái này vị diện hạch tâm ít nhất là có một bộ phận phẩm chất cao không gian nam châm vĩnh cửu. Xuyên toa không gian, gần sổ cầm trong tay đông hoàng trung đi tới giới mảng bên ngoài. Cái này vị diện bị một cái không gian đủ rủ mạ kỳ bao phủ, không gian đủ rủ mạ kỳ sẽ rách giới mảng, để cái này vị diện kế cận tan vỡ nham tương phun trào không cách nào sinh tồn. Thế nhưng trái lại nhưng cũng để cái này vị diện bổn nguyên tràn ngập năng lượng không gian sản sinh đại lượng phẩm chất thấp chất không gian nam châm vĩnh cửu. Trong lúc này các loại vừa khớp, tạo cho cái này kỳ dị vị diện. Bất quá, hắn cũng không có thời gian từng cái khai thác.